Cuồng Long Vượt Ngục, chương 576, C576, trong chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc cộc chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên từ dưới chân núi, mọi người không khỏi kinh ngạc. Phải biết là trên ngọn núi tuyết quanh năm không tan này, ô tô không thể đi, máy bay không thể bay, người bình thường đi lại cũng rất khó khăn. Việc cưỡi ngựa thậm chí còn hiếm hơn. Tuy nhiên, Diệp Lâm biết người tới không phải là người tầm thường. Chỉ dựa vào âm thanh xa dưới chân núi đã cho thấy sự tự tin của người này. Trong chốc lát, kèm theo những tiếng ho từng đợt, người tôi nhìn thấy một thanh niên ốm yếu, nằm trên con ngựa gầy guộc xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn thấy cảnh này, mọi người không khỏi ngạc nhiên, vừa rồi nghe tiếng ho ngắt quãng, họ còn tưởng là một ông già, nhưng ai mà ngờ đó lại là một chàng trai trẻ, trông chỉ mới ngoài đôi mươi. Nhưng nhìn thấy anh ta nằm trên ngựa, thỉnh thoảng lại ho sặc sụa, người tôi không khỏi lo. Lắng, sợ anh ta sẽ chết vì ho. Ngoài chàng trai trẻ ốm yếu, điều gây sốc hơn nữa là con ngựa gầy gò mà anh ta cưỡi. Gầy như que củi, thậm chí không đủ để miêu tả con ngựa đó. Nếu có người của Hiệp hội Bảo vệ Động vật có mặt, chắc hẳn họ sẽ thắc mắc liệu con ngựa có bị thanh niên này ngược đãi không. Giống như đã một năm không được ăn cỏ vậy. Sao có thể gây đến thế chứ? Con ngựa, giống như chủ nhân của nó, đang rũ xuống và trông ốm yếu như thể sắp không thể trụ được nữa. Đấy, người này là ai? Trông lạ quá, con ngựa đó thật sự có thể chở người lên núi sao? Mọi người có chút khó tin, nhìn người thanh niên nửa sống nửa chết kia, thật sự có thể lên núi nhanh như vậy sao? Trước sự chứng kiến của mọi người, người kia cưỡi ngựa đi về phía Trịnh Tam Pháo đã chết như trốn không người. Và một cảnh tượng thậm chí còn kỳ lạ hơn đã xuất hiện vào lúc này. Bất cứ nơi nào anh ta và con ngựa đi qua, những người không kịp tránh ra, sắc mặt thay đổi mạnh mẽ, ho một tiếng lớn, thậm chí ngất xỉu tại chỗ. Thậm chí anh ta còn không chạm vào bất kỳ ai, vậy mà một khu vực rộng xung quanh anh ta đều gục xuống. Như thể người đó gặp vận rồi, điều này thực sự ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Nhìn thấy điều này, tất cả mọi người đều bị sốc. Họ hét lên một tiếng, tất cả tản ra, trốn thật xa như đang trốn tránh thần dịch. Diệp Lâm nhìn thấy cảnh này, không khỏi ngạc nhiên, bởi vì Diệp Lâm thông thạo y thuật, nhìn thoáng qua có thể biết đám người ngã xuống đều bị bệnh nặng như thể vừa trúng một chiêu thức gì đó. Và xung quanh chàng trai cưỡi ngựa dường như có một căn bệnh kỳ lạ, bất cứ ai đến gần người bị nhiễm bệnh sẽ lập tức đổ bệnh. Thái tuế bệnh tật, lúc này, ở hiện trường cuối cùng có người nhận ra thân phận của người này. Không khỏi kêu lên. Cậu ta chính là Thái Tuế Bệnh Tật, một trong tứ hổ của nhà họ Hứa, Hứa Tường. Hứa Đại Mã Bổng có bốn người con trai, được mệnh danh là tứ hổ. Hứa Tường là người thứ tư trong tứ hổ của nhà họ Hứa, từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, ngay cả con ngựa anh ta cưỡi cũng trông như sắp chết, nên được gọi là Thái Tuế Bệnh Tật. Tuy nhiên, bất chấp vẻ ngoài của mình, sức mạnh của anh ta lại được xem là kỳ quái và khó lường nhất trong tứ hố. Cậu ta chính là Thái Tuế Bệnh Tật, Hứa Tường. Hoàng Tiềm quanh năm đi quanh Phụng Thiên cũng chỉ mới nghe đến tên của anh ta. Hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy người thật, không khỏi lộ ra vẻ mặt vẻ sợ hãi. Mẹ ơi, không ngờ việc này còn ảnh hưởng đến cả tứ hổ nhà họ Hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiềm biết rất rõ rằng mỗi người trong tứ hổ của nhà họ Hứa đều có những kỹ năng độc đáo riêng, đều là những cao thủ võ thuật hàng đầu của dãy núi Trường Bạch, sức mạnh chỉ đứng sau cha họ là Hứa Đại Mã Bổng mà thôi. Chú Tam Pháo, cháu đến muộn rồi. Hứa Tường cưỡi ngựa nhìn xuống thi thể bị xé nát của Trịnh Tam Pháo, vẻ mặt không buồn, cũng không vui, chỉ bình tĩnh nói, nhưng chú đừng lo, tôi sẽ trả thù cho chú này đây. Cách chương.